Chuyện này quá sức rồi. Chương 116. Phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, vào đại học rồi mới phát hiện lúc đó Mạnh Quốc Vĩ nói gì mà đại học nhẹ nhàng lắm, chờ các em lên đại học thì sẽ có thời gian rảnh rỗi để phung phí đều là dụ bọn họ. Sắp đến cuối kỳ, Hứa Thịnh vùi mình trong phòng vẽ hơn nửa tháng. Chuyên ngành của các cậu phải chuẩn bị triển lãm cuối kỳ, chỉ vẽ tác phẩm thôi đã tốn không ít thời gian chuẩn bị. Hứa Thịnh còn bận hơn người khác, thời gian ngoài giờ học cậu tìm một phòng vẽ làm giáo viên. Bình thường mà nói, phòng vẽ rất ít mời sinh viên năm nhất. Cho đến khi Hứa Thịnh đập bản điểm ra trước mặt họ. Như này còn quan tâm năm nhất hay không năm nhất gì nữa, dành trước rồi tính sau. Hứa Thịnh đã ở phòng vẽ lâu như thế, nếu như vẫn không biết dạy thế nào thì thật có lỗi với dì Khang. Cậu nhanh chóng trở thành bảng hiệu sống của phòng vẽ. Hôm nay Hứa Thịnh từ phòng vẽ về lại trường, người trong lớp học đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại một sinh viên theo lý mà nói thì không nên xuất hiện ở đây. Hứa Thịnh dựa ở cửa nhìn một hồi, mỉm cười. Anh đến đây bao lâu rồi? Thiệu Trạm ngồi ở chỗ của cậu, trong tay đang cầm sẻng nhỏ, cậy màu giùm cậu. Tên này đi đến đâu cũng đều là học thần lạnh lùng, năm nhất vừa mới nhập học thì danh hiệu đã truyền đi mười mấy cây số, nhưng chắc sẽ không ai tin một nhân vật nổi tiếng như vậy lúc này đang cậy màu cho cậu. Còn cậy rất nghiêm túc, hắn xắn tay áo lên mấy khúc, mắt cụp xuống, vặn nắp chai màu đang mở ở bên cạnh lại. Không bao lâu, chưa đến 10 phút, Thiệu Trạm nói xong lại nói, chẳng phải nói còn một lát nữa mới về sao? Hứa Thịnh kéo một cái ghế bên cạnh qua, cậu đã ngủ một giấc trên xe buýt nhưng vẫn chưa ngủ đủ, mắt nửa híp lại nói. Vốn phải chấm điểm, nhưng các giáo viên khác nói ngày mai lại chấm nên về trước. Hộp màu của Hứa Thịnh chỉ có thể dùng 4 chữ vô cùng thê thảm để hình dung. Hộp màu này mỗi ngày đều phải dùng, vừa vẽ thì dơ liền, cậu không bị chứng cưỡng chế cũng chẳng bị bệnh ưa sạch sẽ, nên chẳng nhẫn nại ngày nào cũng dọn. Thiệu Trạm giúp cậu cậy hộp màu, Hứa Thịnh vừa vặn có thể ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Dọn dẹp hộp màu rất phiền phức, cậy từng lớp màu bị mốc, bị khô, bị dơ ra, sau đó phải chia ra thêm màu vào, rồi lau sạch sẽ các góc, tổng cộng 36 ô, dọn dẹp xong thì hết một buổi tối. Trước đây Khang Khải nhờ cậu sửa tranh, Hứa Thịnh định bảo cậu ta dọn hộp màu làm trao đổi, Khang Khải lùi lại mấy bước vội vã di chuyển đến cửa. Em có thể kêu anh là ba, nhưng mà hộp màu thì anh đừng hòng, dù có là anh em tốt cỡ nào thì cũng không thể giúp được. Hứa Thịnh nhìn một hồi, phát hiện bạn trai cậu giờ đã có thể phân biệt chính xác hai màu sắc rất giống nhau, lấy chai màu nào là đúng chai đó. Anh nhớ rõ hết mấy màu này à? Rất khó phân biệt sao? Khó chớ, bình thường mà nói thì lính mới phải so sánh mấy lần mới có thể phân biệt được. Hứa Thịnh cảm thán, sinh viên Thiệu Trạm của khoa luật Đại học Bắc Kinh, bây giờ anh sống giống như sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp vậy. Bụng ngón tay Thiệu Trạm dính một chút màu, mấy loại màu sắc khác nhau nhuộm chung lại, hắn dùng khăn giấy ướt bên cạnh lau đi. Hứa Thịnh cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, đúng lúc nhìn thấy Hầu Tuấn đang hỏi trong nhóm lớp 12 đến 7. Cuối kỳ chết chóc, có ai muốn chơi một ván game trước khi chết không? Đàm Khải, gàn ông lớn nhỉ, không lo làm bài tập cuối kỳ nhiều bài đến vậy mà còn nói. Góc truyện audio.com, chơi game gì hả, mấy giờ? Tôi đúng giờ online, lớp 12 đến 7 chưa bao giờ ngừng liên lạc, sau khi có vòng xã hội mới tuy chủ đề ít đi nhưng Hầu Tuấn rất biết dẫn dắt. Tháng đầu tiên lúc mới nhập học, Hứa Thịnh nhận được một tin nhắn cảm ơn. A.ANS Trạm, A.ANS Thịnh, hôm nay ký túc xá Nam trò chuyện đêm khuya, đang nói chuyện từng phạm lỗi, viết bản kiểm điểm hồi ở trường, may mà có hai người mới khiến tôi có thể nhanh chóng hòa nhập vào ký túc xá mới, khiến quãng đời cấp 3 của tôi không để lại nuối tiếc. Hứa Thịnh, khách sáo, những người khác trong nhóm tích cực hưởng ứng, ồn ào nhớ lại mấy lần kiểm điểm gây sốc thời cấp 3. Lần ở căn cứ Lục Châu tôi bùng nổ thật đó, ai mà không vậy chứ, anh Thịnh, anh Trạm, hai người đến bây giờ vẫn là truyền kỳ của Lâm Giang đó, trong TA3 đều là bài viết về hai người. Thứ bọn họ để lại không chỉ có bức tranh tường đó. Còn có một đống truyền thuyết, trong truyền thuyết Lục Trung Lâm Giang xuất hiện một học thần có thành tích nghịch thiên, liên tục vô địch giải thi trường, còn có một anh đại nổi loạn duy nhất kể từ khi Lâm Giang thành lập đến nay. Chủ đề nhanh chóng từ game phát triển theo những hướng khác, cuối cùng trong nhóm quyết định tổ chức một cuộc gọi nhóm. Sau khi Hứa Thịnh kết nối, giọng của Hầu Tuấn truyền từ trong tai nghe ra. Giao lưu tình cảm đi, Hầu Tuấn nói, mọi người có nhớ tôi không? Hứa Thịnh chỉnh âm lượng, anh Hầu, liêm sỉ. Đàm Khải học chuyên ngành máy tính, vừa gõ bàn phím vừa nói. Đúng rồi, ông có biết không, tôi nghe bạn học của con gái của họ hàng xa ở Đại học Bắc Kinh nói. Hứa Thịnh, ở đâu ra lắm quan hệ thế này? Lúc Hứa Thịnh nói chuyện có thu tiếng Thiệu Trạm đặt bình màu xuống, cạch một tiếng, không lớn, Đàm Khải cũng không để ý. Hầu Tuấn, phải đó, sao ông lại nhiều chuyện dữ vậy? Đàm Khải giải thích, là người ta vì anh Trạm mà tìm đến tôi chứ tôi không có nhiều chuyện nha. Ông không biết anh Trạm của chúng ta có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ở trường đâu, đương nhiên chuyện này không quan trọng. Đây không phải vấn đề, mấu chốt là tôi nghe nói anh Trạm có người yêu rồi. Anh Trạm vậy mà có người yêu rồi. Bên Hứa Thịnh lại sột soạt vang lên. Lần này mọi người nghe rõ ràng, vì sau khi tiếng đóng nắp truyền đi thì tất cả mọi người đều nghe thấy một giọng nói rất mờ ám, giống như có người đang hôn bên tai ai đó, ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng trầm thấp quen thuộc ở rất gần tai nghe truyền đi rõ ràng. Dọn xong rồi, muốn thưởng, hôn một cái mà thôi. Hứa Thịnh phản ứng rất tự nhiên, mấy giây sau mới nhớ cậu đang mở cuộc gọi nhóm. Trong nhóm càng yên tĩnh, Đàm Khải không ngừng nhớ lại vừa rồi mình đã nói gì, sau đó mới phát hiện hai nhân vật chính mà mình đang hóng hớt đều có mặt. Hứa Thịnh còn là người yêu của nhân vật chính. Hứa Thịnh kéo tai nghe xuống. Anh em đang gọi điện thoại. Thiệu Trạm, nói gì thế? Hứa Thịnh, đám Hầu Tuấn đang hóng hớt về anh, nói anh có hai chữ cuối cùng. Hứa Thịnh nhỏ giọng lại. Dù sao lúc đầu cậu với Thiệu Trạm cũng yêu sớm theo kiểu yêu lén lút nên lúc này lộ ra ánh sáng sợ làm cho bọn họ sợ hãi. Thiệu Trạm lại không có phản ứng gì lớn, bình tĩnh như thường, vươn tay móc dây tai nghe lên, đến gần nói. Có rồi, cậu ấy tên Hứa Thịnh cấp 3 đã hẹn hò rồi. Đàm Khải đang định hỏi hai người bắt đầu từ lúc nào thì chợt nghe thấy cấp 3. Sớm vậy sao, thần kinh của Đàm Khải khá thô, không? gocchuyenaudio.com Biết gì hết về chuyện này, Hầu Tuấn với những người khác cùng khuyên cậu ta. Bình tĩnh chút, Đàm Khải, mấy người không ngạc nhiên sao? Hầu Tuấn, trong dự đoán, thực ra có loáng thoáng nhìn ra rồi. Chủ đề CP của hai người họ khi đó nhiều đến vậy, có bất ngờ đến thế không? Khưu Thu cũng nói, chuyện công khai bạn trai dường như sinh ra phản ứng dây chuyền kỳ lạ nào đó. Sau khi công khai mối quan hệ trong nhóm lớp kết thúc cuối kỳ, Hứa Thịnh về nhà ăn cơm với Hứa Nhã Bình. Hứa Nhã Bình gắp đồ ăn cho cậu, kỳ nghỉ này ở nhà mấy ngày? Một tuần ạ, Hứa Thịnh nói, phòng vẽ còn có việc kỳ nghỉ có thể phải đến đó làm. Hai người trò chuyện một hồi, Hứa Thịnh vào nhà bếp phụ bưng canh, điện thoại để tùy ý trên bàn ăn chợt sáng lên. Hứa Thịnh bưng canh quay lại, Hứa Nhã Bình nhịn một bụng lời muốn nói, sau khi miễn cưỡng ăn mấy miếng đồ ăn thì đặt đũa xuống. Vừa rồi mẹ không cẩn thận nhìn điện thoại của con, Hứa Nhã Bình nói câu này chậm rãi vô cùng, bà rót cho mình ly nước. Điện thoại đúng lúc sáng lên lần nữa, Hứa Thịnh vội nhìn thoáng qua thông báo trên màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ bạn trai. Hứa Thịnh chưa từng muốn che giấu, chỉ là cho đến nay vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, cộng thêm lúc học đại học không hay ở nhà, thời gian tiếp xúc với Hứa Nhã Bình cũng bớt đi rất nhiều. Một lát sau, Hứa Thịnh nói thẳng, giống như mẹ nhìn thấy đó ạ. Con thích anh ấy, tụi con hẹn hò rất lâu rồi, không phải cố ý giấu mẹ. Mẹ cũng đừng khuyên con chia tay, con biết mình đang làm gì. Thích đồng tính rất bình thường, nếu như có áp lực thì tụi con sẽ tự chịu. Lúc nói câu này, Hứa Thịnh rất nghiêm túc, sự kiên quyết và sắc bén giống thiếu niên ở trên người chẳng hề mất đi. Hứa Nhã Bình rất lâu vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng chỉ nói. Đi rửa chén đi, bà muốn yên tĩnh, một mình Hứa Nhã Bình yên tĩnh rất lâu, nếu như là bà trước đây thì chắc chắn lúc này sẽ nổi trận lôi đình, phản ứng còn dữ dội hơn lúc Hứa Thịnh đòi học lập dương. Nhưng mà suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bà lại là dù có áp lực thì bà cũng không thể là người tạo áp lực đầu tiên cho thằng bé. Bây giờ Hứa Thịnh đang học năm 2, Hứa Nhã Bình nhìn về phía sofa trước mắt hiện ra gương mặt của Hứa Thịnh hồi lớp 11, cậu mặc đồng phục lục trung lâm giang ngồi ở đó, tối hôm ấy gió rất lớn, mưa to xối xả, bà ngồi đối diện với cậu. Trong lòng Hứa Nhã Bình có chỗ bị khuấy động, sau khi khuấy động xong lại nghĩ. Với lại không biết bây giờ trạng thái tinh thần của Hứa Thịnh đã khôi phục như thế nào, lỡ như lại bị kích thích có thể sẽ kích thích đến nhân cách thứ hai. Bà tuyệt đối không được kích thích cậu, Hứa Thịnh không ngờ rằng nhân cách thứ hai mà lúc đó Thiệu Trạm bịa ra cho đến bây giờ vẫn có thể phát huy tác dụng thế này. Lúc Hứa Thịnh rửa chén cứ cảm thấy thấp thỏm, cậu không đoán được Hứa Nhã Bình nghĩ thế nào, đến khi Hứa Nhã Bình đứng lên nói. Được rồi, bây giờ con đã trưởng thành, cánh đã cứng cáp, mẹ cũng không quản con được nữa. Giọng điệu Hứa Nhã Bình cứng rắn nhưng lại không quan tâm chuyện này. Giờ Hứa Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tủ lạnh gửi tin nhắn cho Thiệu Trạm. Vừa rồi em để điện thoại trên bàn, tin nhắn của anh bị mẹ chúng ta thấy rồi, anh chuẩn bị đi, có thể anh phải gặp mẹ đó. Nhưng mà Thiệu Trạm còn chưa gặp mặt Hứa Nhã Bình thì Hứa Thịnh lại đến nhà bác gái Thiệu Trạm trước. gocchuyenaudio.com Rồi, họ hàng, bạn bè bên anh không nhiều, nhưng mà rất muốn để bọn họ gặp em. Con ngõ gần nhà bác gái Thiệu Trạm vẫn như vậy, lúc hai người đi ngang qua đều không hẹn mà cùng nhớ về chuyện xảy ra 3 năm trước. Trở lại chốn cũ, lần trước Hứa Thịnh đến đây là mang thân phận của Thiệu Trạm. Em họ của anh, Hứa Thịnh hỏi, bây giờ học cấp 3 rồi đúng không? Kỳ thi cấp 3 em ấy thi thế nào? Thiệu Trạm, cũng được vào được top 200 vùng. Hứa Thịnh, thế thì lợi hại ghê đó. Phải, Thiệu Trạm nhìn cậu chỉ cần không bị gia sư nào đó dạy bày. Em họ ở dưới lầu đón hai người, mấy năm không gặp dáng người cao lên không ít, tạng người hơi mập trước đó cũng đã gầy đi, khác biệt hoàn toàn so với trước đây, chỉ có lòng kính nể với anh họ vẫn không thay đổi. Anh họ, Hứa Thịnh không biết Thiệu Trạm nói với bác gái thế nào, dù sao bữa ăn này ăn rất vui vẻ. Em họ lúc đầu lúng ta lúng túng, sau khi nói mấy câu về game với Hứa Thịnh thì đã thoải mái hơn, với lại không biết vì sao cảm thấy rất thân thiết với Hứa Thịnh. Trước khi Hứa Thịnh đi, cậu ta còn gãi đầu nói. Cứ cảm thấy hình như từng gặp anh ở đâu đó, có cảm giác quen thuộc. Hứa Thịnh, anh trông khá gần gũi. Ngoài miệng Hứa Thịnh nói gần gũi nhưng trong lòng lại nói. Nhóc con, nói thế nào thì anh đây cũng từng làm gia sư dạy kèm một ngày cho nhóc, làm anh đấy mất nửa cái mạng. Đang là lúc cuối hè, bên ngoài sắc trời đang đẹp, ánh nắng mặt trời chói chang trên cao. Hai người đi ra ngoài, bước dọc theo khu dân cư nhỏ, bên cạnh là một con phố buôn bán. Con phố này hẹp dài, tràn ngập màu xanh, tiếng ve kêu cuối hè từ giữa bóng cây xanh mát truyền ngắt quãng ra ngoài. Hứa Thịnh chợt phát hiện con đường này rất giống con đường ở cổng trường Lâm Giang. Men theo con đường râm mát dài dài, đi được nửa đường thì cảnh sắc chồng lên, dường như thời gian và không gian quay về lại đầu hè năm ấy. Mùa hè cuối cùng bọn họ ở Lâm Giang, giống như nằm mơ một giấc mơ rất dài, tỉnh lại vẫn đang ở phòng học cấp 3. Mạnh Quốc Vĩ ở trên bục giảng quát, tỉnh táo lại đi nào, Hầu Tuấn phát bài thi xuống, chúng ta giảng đề. Hứa Thịnh tỉnh ngủ, cánh quạt trong lớp xoay vù vù thổi bay góc bài thi. Cậu mở mắt nhìn thấy Thiệu Trạm ngồi bên cạnh, ngón tay đang cầm bút. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu nóng bệ cửa tuổi trẻ ngông cuồng đóng băng lại như nắng gắt mãi mãi không phai màu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới toàn văn hoàn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Làm nhảm, cuối cùng cũng hoàn rồi em, chờ rảnh T sẽ beta lại, còn khi nào rảnh thì không biết. À mà đến khi chuyện về thì TMG. À nha, giờ không có gì để chụp cả. V cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này quá sức rồi cách chương.